Sửu thuốc, chương 36, góc truyện audio.com. Bồn tắm massage thật lớn đủ để chứa 4 người đàn ông trưởng thành. Sau khi Tịch Nhạ Hoài bước vào thì không gian vẫn còn dư giả như trước. Ngoài cửa sổ vang rền tiếng mưa rơi, thành thị khô nóng nghênh đón cơn mưa to chờ đợi đã lâu. Mà hiện tại trong căn phòng ấm áp này, bọn họ mũi chân đối diện mũi chân mà ngâm mình trong bồn tắm lớn. Dòng nước ấm áp cuồn cuộn không ngừng trào ra, trên đỉnh đầu tản mát nhiệt khí bao trùm toàn bộ không gian. Dung Thụy Thiên cảm thấy thực ấm áp mà nở nụ cười. Nhịn không được nhìn thẳng vào Tịch Nhạ Hoài đang ngồi đối diện. Y dựa lưng vào thành bồn phía sau, da thịt trắng nõn dưới ngọn đèn giống như bông tuyết, hoặc nhìn tái nhợt mà lạnh lùng, xương chân mày cao rộng. Sống mũi xuôn thẳng khiến y có ngũ quan thâm thúy mà nhiều người châu Á không có. Phần nhìn giống như người mẫu nước ngoài xuất hiện trên tạp chí Vogue. Dọc xuống chiếc cổ với độ cong duyên dáng, Dung Thụy Thiên thế này mới phát hiện dáng người Tịch Nhạ Hoài tuyệt đến không thể ngờ. Đôi tay dài rộng, dáng người theo tiêu chuẩn người mẫu, chẳng trách y mặc quần áo nào cũng đều phù hợp và xinh đẹp. Dưới ngọn đèn sáng tỏ, gờ ngực y đầy đặn mà rộng lớn, nhìn ra được là thường xuyên tiêu tiền đi tập thể hình. Cơ thể sôi sục, khiến cho mỗi chỗ cơ bắp đều thực cường tráng, giống như một vị chiến thần tràn ngập lực lượng, cất giấu nguy hiểm khó có thể đánh giá cùng thú tính vận sức chờ phát động. Tịch Nhạ Hoài nhanh như tia chớp mà mở mắt ra, lông mi Dung Thụy Thiên khẽ run, theo bản năng rụt về phía sau một chút, Tịch Nhạ Hoài bắt lấy cánh tay hắn. Khi đôi môi ấm áp hạ xuống mang theo nhiệt độ làm cho người ta phải choáng váng. Thân thể Dung Thụy Thiên cứng ngắc, khuôn mặt tái nhợt trở nên ửng đỏ, vô tình nhớ đến cái ban đêm quay cuồng phập phồng mà loạn kia. Một cỗ xấu hổ mãnh liệt vọt vào trong não, hắn nhịn không được nghiêng đầu, tránh đi Tịch Nhạ Hoài. Đừng sợ thành như vậy, anh cũng đâu có ăn em. Tịch Nhạ Hoài ghé vào lỗ tai hắn nhỉ non. Ôn nhu hôn lên phần cổ gần bả vai hắn, phát hiện hắn cứng ngắc dị thường, cười khẽ giang tay ra ôm lấy bờ vai hắn, dùng mái tóc ướt sũng ma sát hai má hắn, khi cùng một chỗ với hắn thì tựa hồ giống như dễ dàng bị tiến vào trạng thái cơ khát. Sáng sớm ngày mai tôi phải, Dung Thụy Thiên vội vàng mở miệng, ngẩng đầu, nhìn thấy tươi cười ý vị thâm trường của Tịch Nhạ Hoài. Lại ngượng ngùng gục đầu xuống. Khoảng cách ra một khoảng nhìn nhau, anh biết Tịch Nhạ Hoài ôm lấy bả vai Dung Thụy Thiên. Làm cho hắn ngồi xoay lưng lại trong bồn, rồi mới lấy chiếc khăn mặt màu trắng, chà lau thân thể trần trụi của hắn, từ cổ đến bả vai, lại đến lưng, rồi theo lưng trượt xuống thắt lưng. Động tác hắn vừa chậm vừa nhẹ, giống như đang đối đãi với đồ sứ tinh mỹ dễ dàng bị vỡ vụn. Ngay từ đầu dưới ánh mắt vừa trực tiếp vừa nóng bỏng của y, Dung Thụy Thiên thực không được tự nhiên, hơn nữa bọn họ còn trần trụi ngồi trong bồn tắm lớn. Tịch Nhạ Hoài lại chủ động chà lau thân thể hắn như thế. Nhưng động tác của y thực ôn nhu, làm cho hắn không thể nói ra lời cự tuyệt. Bàn tay Tịch Nhạ Hoài cách một lớp khăn mặt màu trắng mà đụng chạm ra thịt màu đồng cổ bóng loáng của hắn. Lưu luyến trên đường cong trên thân thể mạnh mẽ kia, thân thể Dung Thụy Thiên rất cao và đầy đặn, nguyên nhân không thấy hắn gầy là nằm ở chỗ hắn có bả vai dày rộng cùng cơ thể kiên cố. Thắt lưng và bụng thực rắn chắc, trên người không có sẹo lồi, dáng người phi thường cân xứng, hoặc nhìn giống như được bao bọc bởi một lực lượng bàng bạc của loài thú. Thân thể như vậy, vô luận là nam hay nữ đều thực mê luyến. Nhất là người đàn ông đã thèm nhỏ dãi hắn hồi lâu. Tịch Nhạ Hoài sờ lên ngực hắn, sự mềm dẻo và xúc cảm bóng loáng kia khiến hắn nheo mắt lại. Độ mạnh yếu trên tay dần dần tăng lên, cũng trượt từ ngực hắn xuống, dần dần bao phủ lấy phần eo đang ngâm dưới làn nước ấm. Dung Thụy Thiên theo phản xạ mà ngẩng đầu, tóc đen tế nhuyễn tự nhiên phủ xuống hai má. Trong một đôi đồng tử ôn nhuận giống như hổ phách đang cuồn cuộn cảm xúc phức tạp. Biểu tình thoạt nhìn có chút kinh hoàng. Đừng khẩn trương, anh sẽ không làm đau em. Tịch Nhạ Hoài chồm qua. Hai tay ôm lấy thân thể Dung Thụy Thiên. hô hấp nóng cháy phả vào hai má hắn, làm cho anh lại một lần nữa cảm thụ em. Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài tới gần, cảm giác hô hấp của y dồn dập hơn rất nhiều. Quanh chóp mũi là mùi nước hoa Calvin Klein bay tới từ gờ ngực rộng lớn của y, hương vị như vậy giống như đã dung tiến vào cơ thể y, không phải nồng đậm. Nhưng lại phi thường rõ ràng, giống như một hoa sen tuyết nở rộ dưới khe sâu của dòng sông băng. Tịch Nhạ Hoài nghiêng đầu hôn hắn, đầu lưỡi ẩm nóng tách ra hàm răng Dung Thụy Thiên, ở trong khoang miệng hắn triền miên mà thong thả khuấy động. Hơi thở thơm ngát lại cực nóng nhanh chóng vây quanh hắn. Mãnh liệt bao phủ hắn, Dung Thụy Thiên nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc. Khuôn mặt trắng nõn của y dưới ngọn đèn sáng tỏ giống như một tòa băng được điêu khắc cẩn thận. Nhưng nhiệt độ nơi đáy mắt lại giống như nham thạch nóng chảy có thể đốt cháy linh hồn. Ngực y kịch liệt phập phồng, trong hô hấp tất cả đều là dục vọng giống được nóng bỏng. Dục vọng như vậy quá rõ ràng, khiến cho người đã trải qua tính sự như Dung Thụy Thiên đều có chút ngượng ngùng. Thậm chí bị khí thế của y ngăn chặn, hắn khẽ nhếch miệng tùy ý Tịch Nhạ Hoài hôn, đầu lưỡi y nhẹ nhàng mà khuấy động, nhiệt tình cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của hắn, hút lấy nước bọt trong miệng hắn, cảm nhận được Dung Thụy Thiên dịu ngoan, Tịch Nhạ Hoài vuốt ve thắt lưng hắn, bàn tay thon dài lướt qua vùng bụng rắn chắc. Cầm lấy dục vọng hơi hơi nóng lên của hắn, chậm rãi khiêu khích, rõ ràng cảm thấy thân thể trong lòng run lên một chút. Trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc thoải mái, thở dốc như vậy khiến dục vọng của hắn bắt đầu bộc phát. Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át điên cuồng khuấy động môi lưỡi hắn. Thật sâu cắn nuốt, thô bạo chà đạp, không ngô nụ hôn quá đỗi thân thiết khiến Dung Thụy Thiên không thể hô hấp. Môi lưỡi bị cưỡng ép. Bên khóe môi lần lượt có chất lỏng mị chảy xuống, cho tới khi bị hôn đến không thể hô hấp, y mới buông ra hắn, lần này không khẩn trương nữa. Thích anh hôn em như vậy sao? Dung Thụy Thiên không hé răng, Tịch Nhạ Hoài đưa tay qua chạm vào nơi dục vọng nóng cháy của Dung Thụy Thiên. Cảm nhận đôi tay mang theo vết chai của mình bao phủ lấy vật cứng nóng bỏng kia. Hắn hưởng thụ nheo lại con ngươi ám trầm. Cúi đầu dùng sức hôn y, đồng thời đôi tay đang đứng giữa hai chân y cũng cao thấp xoa nắn dục vọng đang run run của y, mùa ân dưới sự âu yếm ôn nhu của Tịch Nhạ Hoài. Tim Dung Thụy Thiên đập nhanh hơn, làn da nóng lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, hắn thuận theo khát vọng của thân thể, thỉnh thoảng đáp lại Tịch Nhạ Hoài. Cảm xúc nơi đáy mắt Tịch Nhạ Hoài dần dần bị dục vọng bao phủ. Hắn nắm lấy cằm y càng hôn y sâu hơn, thanh âm môi lưỡi quấn quýt ở phòng tắm vang lên, mà tay hắn cũng không yên phận nắm lấy điểm nổi lên trước ngực y. Rồi mới theo tiết tấu quấn quýt của môi lưỡi mà bừa bãi đùa bỡn. Dung Thụy Thiên bắt lấy tay hắn, Tịch Nhạ Hoài rời khỏi đôi môi cánh hoa phiếm hồng của hắn. Những nụ hôn nhỏ vụn dừng lại trên cổ hắn, chậm rãi theo bên gáy hắn mà chuyển đến bên tai. Khẽ cắn lấy phần tai mẫn cảm của hắn, đừng cảm thấy xấu hổ, thả lỏng một chút, anh sẽ cho em thoải mái. Thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính giống như mang theo tác dụng thôi miên. Dung Thụy Thiên dần dần trầm tĩnh lại, cảm thụ hành động khiêu khích của Tịch Nhạ Hoài, rồi mới dưới sự xoa nắn liên tục của hắn mà bùng nổ nhiệt dịch vào trong tay hắn. Kết chương.